43. Nếu thật sự hòa thân, chắc chắn Sở Kiều Tịnh phải đến Tây Quận một chuyến cùng với Vác Thành. Đến lúc đó, hắn ta đâu thể đi cùng được. Dù sao cũng là hai quốc gia khác nhau, hắn ta đường đường là húc vương của Bất Giả Quốc, cũng không có lý do gì đến Tây Quận. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Sở Kiều Tịnh gả cho Vác Thành rõ ràng là trăm hại không một lợi. Nhàn đó bất mãn nằm mầm. Gì mà hố lửa, ta thấy ngươi mới giống hố lửa đấy. Dạ Tinh Húc chợt trợn đỏ mắt, không phục hồ tỏ. Tại sao lại dính dáng đến ta nữa? Ta không đào hoa, không phong lưu, sau này không biết là thiếu nữ nào có phúc tám đời mới có thể thành thân với ta nha. Nhàn đó liếc nhìn hắn ta một cách khoa trương. Ngươi thôi đi, bớt giác vàng lên trên mặt mình. Ta thấy phải là xui xẻo tám đời mới gả được cho ngươi thì có. Ngươi nói chuyện như vậy hả? Ai cứ phải ngươi mới là xui xẻo đấy. Dạ Tình Hút tức đến đỏ cả mặt, trợn to mắt mà nhìn Nhàn đó. Nhàn đó cũng không chịu thua, cũng phồng má trừng lại. Nhìn thấy hai người cãi nhau, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ giơ tay dài ráng. Nhìn thấy hai người cãi nhau, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ giơ tay lên dài ráng, im lặng đứng dậy rời đi. Hai người cãi tới cãi lui, đề tài cứ quay quanh giữa Dạ Chí Thần và Vác Thành. Bây giờ nàng không muốn nhắc tới hai người này, vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh thì hơn. Dạ Tình Hút và Nhàn đó đỏ mặt tới mang tài tranh cãi lúc lâu, mới phát hiện Sở Kiều Tịnh đã rời đi từ rất lâu. Nhàn đó lại mắng hắn. Ngươi xem kìa, điều tại ngươi làm sư phụ tức giận bỏ đi đấy. Đã nói sư phụ không muốn nhắc đến Dạ Chí Thần, mà ngươi cứ ở đây nhắc mãi, đúng là không có mắt nhìn mà. Dạ Tình Hút trột dài sờ mũi, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Ngươi còn nói ta sao? Sư phụ cũng không muốn nhắc đến Bắc Thành, mà ngươi cứ nơi đây khen hắn ta mãi. Không phải ngươi cũng giống ta sao? Hai người không ai nhường ai, trợn mắt nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng quay mặt đi. Tin tức mấy người tranh nhau muốn cưới Sở Kiều Tịnh trên Dưỡng Tâm Điện hôm đấy bị hoàng thượng cố gắng giấu đi, cấm bất kỳ người nào bàn tán đến chuyện này. Ngoài một vài người quy đồ khác, những người hầu hạ trên điện hôm đó đều không dám ra ngoài khua môi múa mép. Vì thế không có quá nhiều người biết đến chuyện này, nên cũng không gây nên sóng to gió lớn gì. Hoàng thượng đưa ra quyết định như thế cũng có suy xét của riêng mình. Thứ nhất, không muốn nhìn thấy Sở Kiều Tịnh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thứ hai, mấy vương gia tranh giành với nhau trên điện vì một nữ tử, nếu người ngoài biết được, dẫu sao cũng ảnh hưởng đến thể diện của hoàng gia, cho nên vẫn nên giấu kín tin tức này thì tốt hơn. Nhưng còn chuyện hòa thân, hoàng thượng vẫn đang suy nghĩ cẩn thận. Cũng may Bắc Thanh không đi rìu rạo lựa chọn của mình, tất cả mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn kịp thời. An Khánh Cung. Thái hậu ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, nét mặt cũng không được dễ nhìn. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay, Dạ Chi Thần có thể dùng cái chết để uy hiếp vị Sở Kiều Tịnh, bà ta lại thấy tức giận. Cũng không biết rốt cuộc Sở Kiều Tịnh cho Dạ Chi Thần uống bùa mê thuốc lú gì lại khiến hắn ta si mê thế này. Còn Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh im lặng hầu hạ, nhưng ánh mắt nhìn về phía xã. Nàng ta cũng không ngờ mọi chuyện tiến hành thuận lợi thế này. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh thành công hòa ly, mà Sở Kiều Tịnh cũng né tránh không gặp mặt Dạ Chí Thần. Hai người bây giờ tựa như người dưng nước lã. Nàng tin tưởng sớm muộn gì lòng kiên nhẫn của Dạ Chí Thần cũng sẽ mất hết, mà Sở Kiều Tịnh đây là một người cố chấp, đến lúc đó hai người sẽ chỉ chán ghét lẫn nhau. Mà nàng ta vẫn luôn ở nơi đây đợi Dạ Chí Thần, đợi hắn ta quay đầu lại có thể nhìn thấy được nàng ta. Nàng ta sẽ cho Dạ Chí Thần biết chỉ có nàng ta mới vĩnh viễn không thay đổi, yên lặng ở tại chỗ chờ đợi hắn. Hoàng hậu nở nụ cười, mắt rũ thấp, ngồi bên vị trí bên dưới, im lặng nhấp nước trà ấm ở trong tay. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết bây giờ thái hậu đang lo lắng vì chuyện gì. Bà ta cũng nghe nói chuyện hôm đấy Dạ Chi Thần dùng cái chết để uy hiếp, muốn bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Bà ta nghĩ mãi cũng không hiểu Dạ Chi Thần có phải thực sự đồng lòng với Sở Kiều Tịnh không? Nếu thật sự là thế, có thể lợi dụng cơ hội này khiến Dạ Chi Thần không vực dậy nổi, đây cũng là chuyện tốt. tiêu diệt Dạ Chí Thần, còn có thể giải quyết cả Sở Kiều Tịnh, thật sự là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn. Dù sao bây giờ bà ta không thể động vào Sở Kiều Tịnh, Bạch Dạ cũng không thể ngang nhiên chống đối Thừa Tướng phủ. Nhưng Tiêu Thái Hậu ra mặt, đừng nói là Sở Thừa Tướng, cho dù là Hoàng Thượng cũng không tiện nói gì. Bà ta nhẹ nhàng đóng nắp trà, ngước mắt trà hiệu cho hoài nhân. Âm thanh lanh lảnh khi nắp trà vào với chung trà sẽ khiến Thái Hậu hoàng hồn trở lại. Bà ta ngước mắt nhìn Hoàng Hậu, hững hờ nói, mấy ngày này đã khiến Hoàng Hậu chịu quốc ức. Hoàng Hậu nở nụ cười khéo léo, dịu dàng nói, thần thiếp không quốc ức, chỉ là dù sao trong hậu cung này phải có người trông coi, nếu không chỉ cần bất cẩn một chút sẽ trở nên hỗn loạn. Bà ta cố tình thở dài rầu rĩ. Thái Hậu nghe thấy thế thì hơi cau mày rồi lại nói, hả, đã xảy ra chuyện gì? Dù bà ta hỏi thế nào, nét mặt vẫn rất thờ ơ. Bây giờ không cần chuyện gì khiến người ta đau đầu hơn chuyện của Sở Kiều Tịnh, còn chẳng phải vì Sở Kiều Tịnh kia sao? Hoàng Hậu vô thức bật thốt ra, sau đó tỏ vẻ mình lỡ lời, lại che miệng, lại thần thiếp đắm mồm. Chuyện này vốn không nên để ai biết. Sao lại nói đây? Trong giọng nói của Thái Hậu chứa đựng sự tức giận. Còn có chuyện gì muốn giấu giếm ai già sao? Vừa nghe nói lại là chuyện liên quan đến Sở Kiều Tịnh, tâm trạng của Thái Hậu càng trở nên phiền muộn hơn. Giờ bà ta vẫn còn đang lo lắng vì chuyện của Sở Kiều Tịnh hôm nay. Sao Sở Kiều Tịnh lại gây nên chuyện thị phi nữa? Hoàng Hậu vội vàng đứng dậy, cúi người nói, Thái Hậu bớt giận, người cứ xem như thần thiếp chưa từng nói câu nào đi. Bà ta liếc mắt nhìn trời, sau đấy tỏ vẻ xin lỗi, thần thiếp cũng thấy không còn sớm nữa, thần thiếp xin cáo lui. Nói xong bà ta vội vã rời đi như bị ai rượt. Thái độ như thế càng khiến Thái Hậu thêm chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đấy đang giấu giếm bà ta. Thái Hậu bỗng dưng bị nhử, nét mặt càng trở nên u ám. Bà ta muốn bảo người bên cạnh đi thăm dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Hoài Nhận vừa rời đi cùng Hoàng Hậu trùng hợp vòng trở về hành để nói, khuyên tai của nương nương bị mất một cái, bảo nô tỳ quay trở lại tìm. Nói xong bà ta tìm thấy một cái khuyên tai ở chỗ Hoàng Hậu vừa ngồi, sau đấy vội vàng đứng dậy muốn hành để với Thái Hậu, tỏ vẻ muốn cáo lui. Thái Hậu nhíu mày gọi bà ta lại, đợi đã, tôi có biết chuyện gì nương nương các người không chịu nói không? Hoài Nhân tỏ vẻ khó xử, sau đấy nghe Thái Hậu giận dữ nói, sao nào, ngay cả ai già ngươi cũng muốn giấu sao? Nô tỳ không dám. Hoài Nhân vội vàng cúi người, khởi bẩm Thái Hậu, hôm đấy trên dưỡng tâm điện, ba vị vương già, Thần Vương, Hiên Vương, Húc Vương đều vì Sở Kiều Tịnh mà tranh cãi với Hoàng Thượng. Ngay cả đại hoàng tử Tây Quận cũng muốn cầu hôn Sở Kiều Tịnh với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vốn ra lệnh không cho phép ai nói đến chuyện này. Nét mặt của bà ta lo sợ vô cùng, giống như là bị ép nói ra sự thật. Mặt Thái Hậu chợt biến sắc, trong con người sáng như sao có gió nổi mây vần. Thật không ngờ Sở Kiều Tịnh khiến một mình Dạ Chí Thần mất hồn còn chưa đủ, còn làm ra nhiều chuyện phi lý thế này. Bà ta trầm giọng nói, ai da biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Hoài Nhân dè dặt đáp lại, vâng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi An Khánh Cung. Tới khi bà ta biến mất khỏi đại điện, Thái Hậu bèn giận dữ ném vỡ tách trà xuống đất. Bà ta tức giận đến mức cả người run rẩy, tức giận nói, Hồng Nhan Họa Thủy, đúng là Hồng Nhan Họa Thủy mà. Từ trước đó bà ta đã biết Sở Kiều Tịnh không phải kẻ đơn giản, nhưng không ngờ đang lại gây ra chuyện thế này. Nếu sớm biết sẽ có kết cục như thế này, hôm đó chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua cho Sở Kiều Tịnh. Tu Lương mà cũng cau mày nói, chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh này không biết xấu hổ sao? Sao lại có thể về vãn lượn quanh mấy nam nhân thế kia? Nghe những lời này, sắc mặt của Thái Hậu càng trở nên u ám hơn, trong con người cũng lộ vẻ chán ghét. Đúng là một nữ nhân có thủ đoạn, đây chẳng phải là một sao chổi sống sờ sờ sao? Sao chổi giáng thế đến gây họa cho Bất Giả Quốc chúng ta. Tu Lương mà cũng thở dài, cũng không biết mấy vị vương già mê mẩn điều gì, Ngay cả đại hoàng tử Tây Quận kia cũng bị nàng ta hút mất hồn, làm ra chuyện vô liêm sỉ, vậy mà ai cũng bảo vệ nàng ta. Tôn Nhã Tịnh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nàng ta cất lời. Thật không ngờ đại hoàng tử Tây Quận lại cầu hôn Sở cô nương, có lẽ là thật lòng, chỉ bằng tác thành cho họ đi. Thái hậu đưa mắt nhìn nàng ta, vẻ mặt nàng ta rất khôn khéo, đôi mắt trong suốt tinh khiết như nai con, dường như thật sự xúc động vì tình cảm của Sở Kiều Tịnh và Bác Thành. Tôn Nhã Tịnh nói thế khiến thái hậu nhớ ra ngày đó lúc ở điện phụ của An Khánh Cung, bà ta đưa ra chứng cứ thư từ Sở Kiều Tịnh cấu kết với Bác Thành, nhưng Dạ Chi Thần vẫn không muốn tin, luôn miệng nói có ẩn tình. Bây giờ xem ra rõ ràng đây là chuyện như đinh đóng cột, nếu không tại sao Bác Thành đột nhiên cầu hôn Sở Kiều Tịnh. Nghĩ vậy, trong lòng thái hậu càng căm phẫn, bất bình hơn. Cháu trai mà bà ta vẫn luôn tự hào cãi lời bà ta vì một nữ nhân, không biết ý tứ thế nào. Đã thế, còn khiến cho Dạ Minh Hiền và Dạ Tinh Húc cũng làm càng theo. Từ trên xuống dưới, Sở Kiều Tịnh này thật sự không có chỗ nào khiến người ta vừa mắt. Tu Lương Ma Ma thấy sắc mặt của thái hậu cũng nói theo. Nếu thái hậu không vui vì nữ nhân này, còn khiến mấy vương gia không hòa thuận vì nàng ta, không bằng đưa đi xa một chút cũng được, tránh sau này đêm dài lắm mộng gây thêm rắc rối. Ý kiến này rất không hẹn mà rất hợp với ý của hoàng thái hậu. Chỉ cần có thể đưa Sở Kiều Tịnh đi xa, đến lúc đó mấy vương gia ai có thể tìm đến nàng ta nữa. Thái hậu cụp mắt xuống, im lặng suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Sở Kiều Tịnh này tiếp tục ở lại Bất Giảo Quốc chỉ mang đến tai họa cho mấy cháu trai của bà ta. Bây giờ có thể tranh cãi trước mặt hoàng thượng vì Sở Kiều Tịnh, nếu còn tiếp tục mặc kệ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thái hậu quyết tâm, trong mắt lóe lên vẻ nhanh trí. Như thế cũng được, để nàng ta đến tay quận hòa thân, có thể sẽ khiến mấy đứa không ra hồn, yên ổn một lúc. Bây giờ chỉ có thể đưa Sở Kiều Tịnh đi mới là cách tốt nhất. Nếu không, e rằng sớm muộn gì mấy quyền đề này cũng sẽ xích mích thành thù. Tu Lương Mà Mà cau mày nói. Có điều Sở Kiều Tịnh muốn hòa thân với Tây Quận, e rằng bên phía Sở tướng quân và Sở quý phi sẽ không đồng ý. Hòa thân trông có vẻ nở mày nở mặt, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì, lại còn gả đi xa, e rằng trên đời này không có mấy trưởng bối đồng ý chấp nhận. Nếu không, Tịnh Nghi quận chúa sẽ không bỏ trốn, đây là đi cả đời cũng không trở về được. Thái hậu khẽ mỉm cười khinh mỹ. Bên phía hoàng thượng, ai dạ sẽ tự mình nói chuyện. Chuyện này nói nhỏ thì quan hệ bất chính giữa hai người, còn nói lớn chính là quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đến lượt Sở quý vị và Sở thừa tướng chen miệng vào sao? Có bà ta tạo áp lực, rồi bảo triều thần thêm mắm dặm muối, không sợ hoàng thượng không chịu gật đầu. Dù sao Sở thừa tướng có quyền lực to lớn trong triều thì cũng chỉ là bề tôi, vẫn phải nghe theo quyết định của hoàng thượng. Lúc Tu Lương Mà Mà chưa nói, bà ta còn chưa nghĩ đến chuyện này. Sở Kiều Tịnh khiến bà ta chướng mắt giống Sở Tố Ngọc như vậy, e rằng đến lúc đó hoàng thượng sẽ thật sự động lòng trắc ẩn. Bà ta âm thầm quyết định phải tìm thời cơ thật tốt để khuyên bảo hoàng thượng. Không thể vì một nữ nhân, vì một Sở già mà làm ra quyết định không sáng suốt như vậy. Hôm nãy hoàng thượng ngăn cản hành hình ở An Khánh Cung đã đủ khiến thái hậu hơi phật lòng. Bà ta không thể nhìn hoàng thượng tiếp tục mắc thêm lỗi lầm được. Tôn Nhã Tịnh hơi cong môi, im lặng không nói một lời. Nhưng Hỷ Thước đột nhiên nói với vẻ lo lắng. Nô tỳ nghe nói trong mấy ngày gần đây, mấy vị vương gia liên tục đến thừa tướng phủ muốn gặp Sở cô nương. Sở cô nương ngăn cản tất cả mọi người, chỉ mỗi Húc Vương được vào. Sợ rằng... Câu nói này có ý nghĩa rằng sau khi xoay mấy vị vương gia đi vòng vòng, Sở Kiều Tịnh lại có ý đồ với Dạ Tinh Húc. Hỷ Thước. Tôn Nhã Tịnh nhíu mày vừa trách mắng. Không được nói nữa. Hỷ Thước mím môi im lặng cúi đầu không nói nữa. Nhưng mà lời đã nói ra, ý đồ trong đó cũng đã lặng lẽ lẻn vào trong lòng của mọi người. Thái hậu nghe thấy lời này cũng thầm hoảng hốt. Sở Kiều Tịnh này thật sự muốn dụ dỗ tất cả mọi người thật sao? Một Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền đã đủ hỗn loạn rồi, bây giờ còn muốn Dạ Tinh Húc không quan tâm chuyện đời dính líu vào, muốn dính dáng đến tất cả mấy đứa cháu của bà ta mới chịu bỏ qua sao? Bà ta đột nhiên sai sầm mặt, càng thấy bất mãn vì hành động của Sở Kiều Tịnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ bị đồn đãi thành thế nào nữa. Một vương phi hòa ly dày dừa với ba vương gia, thật sự là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, bòi nhọ hoàng thất của Bất Giảo Quốc. Bà ta nhíu chặt mày lại cất lời, phải nghĩ cách cho mấy vương gia ngoan ngoãn lại chút, cứ liên tục chạy đến thừa tướng phủ còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mấy cháu trai của bà ta vẫn luôn có chủ kiến của riêng mình, dù nhỏ nhẹ khuyên rằng rất ít khi nghe lọt tai. Nếu chúng đã quyết tâm thì càng không ổn, huống hồ trần mộng trên người bọn chúng cũng không thể trói người lại được. Phải làm sao để chúng chịu dừng lại đây? Tu Lương mà nghĩ một lát rồi đề nghị, hay là gọi Sở Kiều Tịnh vào cung đến để chép kinh Phật với Thái Hậu, như thế các vương gia sẽ không tới tướng phủ nữa. Nếu không có cách ngăn cản mấy vị vương gia, chỉ có thể đưa Sở Kiều Tịnh ra khỏi thừa tướng phủ. Đến lúc đó, Sở Kiều Tịnh ở trong An Khánh Cung, mấy vị vương gia không thể chạy đến An Khánh Cung để gây chuyện được. Thái Hậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được đấy, đây cũng là một ý kiến hay. Để Sở Kiều Tịnh ở trong tầm kiểm soát của mình, tránh để nàng gây họa cho mấy vương gia. Bà ta không tin ở trong An Khánh Cung của mình mà Sở Kiều Tịnh vẫn có thể gây nên sóng gió gì. Tu Lương mà khẽ mỉm cười lại bổ sung, không chỉ có thể khiến mấy vương gia trở lại nề nếp, mà trước khi Sở cô nương hòa thân cũng có thể tránh nghi ngờ, đúng là một con đòi việc. Nhắc tới chuyện giữa Sở Kiều Tịnh và Bác Thành, Thái Hậu không nhìn được mà nhíu mày, nhưng chân mày nhanh chóng giãn ra. Dù Sở Kiều Tịnh và Bác Thành gây nên tai tiếng khiến hoàng thất mất mặt, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể nhanh chóng đưa Sở Kiều Tịnh đi, bà ta vẫn cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Để sao chổi đi gây họa ở Tây Quận, không thể cho nàng ta tiếp tục ở lại Bất Giảo Quốc. Thái Hậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói, nếu thế thì truyền ý chỉ của ai dạ, lập tức gọi Sở Kiều Tịnh vào cung. Nếu đã đưa ra quyết định thì chuyện này cũng không được chậm trễ, tránh đêm dài lắm mộng sẽ ra biến cố. Bà ta phải nhanh chóng để Sở Kiều Tịnh nằm dưới sự kiểm soát của mình trong chừng nghiêm ngặt đại. Tu Lương mà gật đầu đáp lại, lập tức đi thực hiện. Còn Tôn Nhã Tịnh thấy mọi chuyện đều tiến hành theo dự đoán của mình thì không khỏi hơi không mỏi. Nàng ta biết chắc chắn mấy ngày nay Dạ Chi Thần rất muốn gặp Sở Kiều Tịnh, muốn hóa giải hiểu lầm với nàng. Nàng ta cũng biết nếu Sở Kiều Tịnh thật sự gặp mặt Dạ Chi Thần thì liệu Sở Kiều Tịnh có tha thứ cho hắn không? Nên dứt khoát không cho hai người họ có cơ hội gặp nhau để họ kết thúc không rõ ràng như thế, sau đấy nhìn Sở Kiều Tịnh gả cho Bác Thành. Chuyện liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, dù Sở Kiều Tịnh không muốn thì suy nghĩ của nàng cũng không còn quan trọng nữa. Ở bên kia, lúc nhận được ý chỉ của Thái Hậu, mọi người trong thừa tướng phủ đều rất ngạc nhiên. Mấy ngày trước, Thái Hậu còn muốn đánh, muốn giết chết Sở Kiều Tịnh, sau mới đây lại muốn đón nàng vào trong cung để chép kinh Phật. Hơn nữa, dường như việc chép kinh cùng Thái Hậu không quan trọng, huống hồ bên cạnh Thái Hậu còn có Tôn Nhã Tịnh, chuyện chép kinh Phật cùng này nhìn thế nào cũng không đến được Sở Kiều Tịnh thì mới đúng. Cho nên mọi người cảm thấy ý chỉ nóng bỏng tại, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Thái Hậu vốn tỏ vẻ thờ ơ với sự tồn tại của Sở Kiều Tịnh, thậm chí lại từng thẳng thừng tỏ vẻ không thích, bây giờ gọi nàng vào cung e rằng quý làm khó. Chỉ có Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ dửng dưng, trên mặt không chút cảm xúc dư thừa, ung dung gật đầu nói, ta biết rồi, phiền mà đợi một lát, ta sửa soạn đồ đạc xong sẽ vào cùng cùng mà. Tu Lương mà cũng không nôn nóng, gật đầu nói được. Sở phu nhận mời Tu Lương mà vào phủ, phải người dân trà ngon, sau đấy ngồi bên cạnh lo lắng không yên. Nhưng Tu Lương mà là người của Thái Hậu, bà cũng không tiện nghe ngóng, dù hỏi cũng biết chắc sẽ không có câu trả lời, chỉ có thể nhíu mày im lặng. Sở Kỳ Nguyện và Sở Kỳ Dường thì trở lại viện cùng Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, cô muốn đi thật sao? Trong giọng nói của Sở Kỳ Nguyện khó nén nỗi lo âu. Hắn ta vẫn còn nhớ mấy ngày trước Thái Hậu đối xử với Sở Kiều Tịnh thế nào, vết rồi trên đường đến hiện tại vẫn chưa mất hẳn. Bây giờ tự nhiên truyền ý chỉ gọi nàng vào cung, e rằng không có ý đồ tốt. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng không cảm thấy Thái hậu thật sự muốn nàng đi chép kinh Phật. Chắc chắn chép kinh Phật chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự thì không rõ. Nhưng binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nàng không cảm thấy Thái hậu có thể làm ra chuyện gì trước mặt nhiều người. Trên ý chỉ của Thái hậu nói rõ là chép kinh Phật, chắc hẳn Thái hậu sẽ không tự vả mặt mình. Dù tạm thời Sở Kiều Tịnh không nghĩ ra ý đồ của Thái hậu, nhưng chắc hẳn chuyến đi này sẽ không có gì nguy hiểm. Nàng hoàng hồn khẽ mỉm cười nói, ý chỉ của Thái hậu đã đưa đến phủ, đương nhiên muội phải nhận, nếu không sẽ là kháng chỉ, đến lúc đó Thái hậu càng có thể làm lớn chuyện lên. Sở Kỳ Dương cũng lo lắng nói, ta sợ sau khi muội đi phải chịu khổ. Dù trong cung có tốt thế nào thì người trong đó đều không phân biệt được ai thật lòng ai giả dối, sao có thể bằng thừa tướng phủ. Ít nhất cả nhà họ đều thật lòng quan tâm Sở Kiều Tịnh. Vốn dĩ mấy ngày này thấy Sở Kiều Tịnh dần dần lấy lại tinh thần, bây giờ đã muốn dẫn đi, sao mà yên tâm cho nổi. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có chút dao động, nàng cười nói, lần này dù sao Thái hậu cũng không phái người đến bắt muội đi hỏi tội, ngoài mặt nó là muốn cùng chép kinh Phật, không đến mức sẽ tra tấn muội thiếp đâu. Nàng đang chuẩn bị quần áo chợt dừng lại, ánh mắt rơi về phía xa. Hơn nữa không phải trong cung còn có cô sao? Nếu có chuyện gì, đương nhiên cô sẽ bảo vệ muội. Nàng nói lời này chỉ muốn Sở Kỳ Dượng và Sở Kỳ Nguyện bớt lo lắng, chứ trong lòng nàng vẫn còn có khúc mắc với Sở Quý Phi. Ngọn nguồn chuyện này đến từ Sở Quý Phi, có điều đến hiện tại nàng không hiểu Sở Quý Phi làm vậy vì mục đích gì. Giữa họ không có thù oán, thậm chí còn là người thân cùng một dòng máu, quan hệ ruột thịt, tại sao có thể khiến bà ta làm ra chuyện thế này? Lần này nếu vào cung có thể thường xuyên gặp Sở Quý Phi, nó không chừng có thể thăm dò được gì đấy. Nghe thấy nàng nói thế, Sở Kỳ Nguyện và Sở Kỳ Dương không nói gì thêm nữa. Vậy muội cẩn thận, nếu thiệt thòi cũng không được chịu đựng một mình, cứ trở về nhà, bọn ta sẽ làm chỗ dựa cho muội. Sở Kiều Tịnh không khỏi phì cười, muội chỉ vào cung một chuyến thôi, sao nghe hai quỳnh nói cứ như đầm rồng hang hổ thế. Sở Kỳ Nguyện đang nghiêm túc nói, còn không phải đầm rồng hang hổ sao, dì cả thật sự lo lắng cho muội đấy. Nghĩ đến đây, Sở Kỳ Nguyện không khỏi thầm thấy oán hận dài chí thần, nếu không vì hắn, sao Sở Kiều Tịnh phải chịu khổ sở thế này. Sở Kiều Tịnh cố ra vẻ ung dung đầy chớp mắt, được rồi nhị ca, đại ca, hai người cứ yên tâm đi, muội không có việc gì đâu, đương nhiên sẽ không để mặc người khác bắt nạt muội, muội sẽ tự giải quyết tất cả vấn đề. Sở Kỳ Nguyện và Sở Kỳ Dượng đồng thời thở dài, đương nhiên là không thể yên tâm, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, không thể nói thêm bất cứ điều gì được nữa. Nhưng họ cũng tin Sở Kiều Tịnh không phải kiểu người ngồi chờ chết, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Chuẩn bị đồ mang đi không quá nhiều, mấy bộ đồ hai mặt, mấy quyển sách thuốc chẳng mấy chốc để chuẩn bị xong. Sở Kiều Tịnh gọi Mai Anh đến, chuẩn bị vào cùng nàng ấy. Nàng vốn muốn nói một tiếng với nàng đó, bảo nàng ta mau chóng trở về dược cốc, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy nàng ta đâu, chỉ cho rằng nàng đó lén trốn đi ra ngoài chơi. Nàng thầm nghĩ, nhàn đó ở lại thừa tướng phủ cũng chẳng sao, tù đường mà còn đợi, chỉ đành đi vào cung trước. Nhưng mà nhàn đó nghe nói Sở Kiều Tịnh phải vào cung nên đã cải trang thành nhà hoàn, lén trốn vào trong buồng xe trước khi mọi người phát hiện. Lần này chắc chắn nàng ta sẽ không để Sở Kiều Tịnh phải đối mặt với nguy hiểm một mình, nàng ta phải bảo vệ sư phụ cho thật tốt. Xe ngựa chậm rãi vào cung, sắc mặt Sở Kiều Tịnh rất bình tĩnh, hai mắt hơi khép hờ. Còn Mai Anh bên cạnh thì lo lắng bất an nói, tiểu thư à, Thái hậu truyền người vào cung lúc nãy, có khi nào không có ý đồ tốt không? Sở Kiều Tịnh mở mắt nhìn thoáng qua nàng ấy, ra hiệu đừng nói gì cả. Sau khi vào cung nhớ phải ăn nói cẩn thận. Nơi phải đến lần này là hoàng cung, không phải thần vương phủ. Lúc ở thần vương phủ nàng còn có thể bảo vệ Mai Anh, nhưng ở một nơi như hoàng cung, nếu nói sai một câu sẽ xảy ra đại loạn. Mai Anh tự biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại. Xe ngựa vững vàng tiến về phía trước, trong buồng sẽ thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhíu mày. Vì có hệ thống hỗ trợ củng cố giác quan nên nàng rất nhạy bén. Khi nãy tĩnh tâm lại, nàng chợt nhận ra dường như trong buồng xe có tiếng hít thở của một người khác. Nàng chớp mắt với Mai Anh, bảo Mai Anh lùi sang một bên. Dù Mai Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi sang bên cạnh. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm chỗ mình vừa ngồi. Bên trong chỗ này trống rỗng, dưới chỗ ngồi đủ để một người ẩn nấp. Nàng hơi cong môi, đột nhiên duỗi tay vén lớp gấm trên chỗ ngồi lên. Nhàn đỏ mặc đồ nhà hoàng trốn bên trong, đối mắt với Sở Kiều Tịnh, lại chột dạ chớp chớp mắt. Mai Anh vốn muốn hét lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nhàn đỏ cố gắng nhìn lại. Nhưng mà và cung nữ bên ngoài đã phát hiện đồng tĩnh trong buồng xe, lại cất tiếng hỏi. Sở cô nương à, xảy ra chuyện gì sao? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày lại trả lời. Không sao đâu, khi nãy vô tình đụng đầu thôi. Mà cũng không để ý, chỉ hờ hững nói với vua sẽ. Đi chậm thôi, nếu khiến sở cô nương đụng đầu thì cẩn thận da của người đấy. Sở Kiều Tịnh thấy đánh lừa thành công cũng thở vào nhẹ nhõm. Nàng kéo tay nhàn đó, đỡ nàng ta khỏi ghế dưới. Nàng hài giọng hỏi. Có chuyện gì thế? Sao người lại trong sẽ? Nhàn đó chột dạ rũ mắt, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Vì con lo lắng cho sư phụ, con muốn vào cùng sư phụ, ở bên cạnh bảo vệ sư phụ. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ thở dài. Sao người không thương lượng trước với ta? Xe ngựa vào cùng có thể trải qua lục soát, đến lúc đó người bị xem như thích khách thì phải giải quyết thế nào đây? Dù đây là xe ngựa của Thái Hậu ra lệnh đón người vào cung, nhưng lúc qua cửa cùng vẫn tiến hành kiểm tra. Hoàng cung không phải nơi ai muốn vào là vào. Cảnh phòng nghiêm ngặt, cơ quan đầy rẫy. Nếu không nhờ nàng phát hiện ra nhan đó trước, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng biết, nhan đó vì lo lắng cho nàng, trong lòng không khỏi cảm động. Nhan đó thấy nàng không khí trách tội mình thì cũng yên tâm. Nàng nhỏ giọng nói. Xin lỗi sư phụ, con biết mình bốc đồng quá. Lần sau có chuyện gì con sẽ nói với sư phụ trước. Sở Kiều Tịnh không tiếp tục trách tội nàng ta, lại thở dài nói. Cũng may ngươi có chuẩn bị xiêm y trước. Nhàn đó chớp mắt cười hì hì. Con thông minh mà. Sở Kiều Tịnh cười bất đắc dĩ. Thật là chịu thua với ngươi đấy. Vậy ngươi cứ vào cùng ta. Khi nãy chắc ngươi cũng nghe thấy ta nói với Mai Anh, nói nàng cẩn thận, không được hành động tùy ý. Nhàn đó gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, con hiểu hết mà, chắc chắn sẽ không gây phiền phức thêm cho sư phụ đâu. Có lời cam kết của nhàn đó, Sở Kiều Tịnh cũng yên tâm hơn. Lần này vào cùng vốn là chuyện bất ngờ, chỉ sợ có người rắp tâm âm thầm làm ra chuyện gì đó, đến lúc đó nàng không thể để tâm quá nhiều. Mai Anh trung thành cũng thông minh, nhưng tóm lại không có kỹ năng. Thật ra dẫn nhàn đó theo cũng là một lựa chọn tốt. Sau khi vào cửa cung, xe ngựa chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Quãng đường tiếp theo, các nàng phải đi bộ. Tu Lương Mama nhìn nhàn đó bỗng nhiên xuất hiện, cũng hơi ngơ ngác. Nhà hoàng này luôn ở bên cạnh Sở cô nương sao? Sở Kiều Tịnh hững hờ gật đầu. Đúng thế, Mai Anh và nhàn đó vẫn theo bên cạnh ta. Làm sao đấy? Tu Lương Mama tỏ vẻ nghi ngờ. Bà ta chắc chắn lúc trước hình như mình chỉ nhìn thấy một nhà hoàng là Mai Anh thôi. Nhưng cả đoạn đường xe ngựa chưa từng dừng lại giữa đường, nhàn đói này cũng đâu thể từ trên trời rơi xuống. Bà ta suy nghĩ mãi không có kết quả nên cũng không truy cứu tiếp. Dù sao chỉ là một nhà hoàng, không có gì ghê gớm. Thái hậu không hề có ý chỉ, nói rằng chỉ dẫn theo một nhà hoàng vào cung, cho nên Tu Lương Mama chỉ nghi ngờ một lát, cũng không suy nghĩ sâu xa. Bà ta dẫn mấy người nhóm Sở Kiều Tịnh đi về phía An Khánh cung, lại dặn dò. Trong cung không giống thừa tướng phủ, Thái hậu không thích ồn ào, còn là một người rất chú trọng phép tắc. Sau khi đến An Khánh cung, Sở cô nương phải quản thúc mình và người bên cạnh cho đàng hoàng. Sở Kiều Tịnh gật đầu nhẹ. Đa tạ mama đã nhắc nhở. Trong An Khánh cung, Thái hậu nằm nghiêng trên sạp, trong điện thắp hương an thần, khói mù lượn lờ bao phủ không trung. Tôn Nhã Tịnh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thái hậu, bốc nhỏ cho bà ta. Thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, Tôn Nhã Tịnh ngước mắt nhìn nàng, dịu dàng cười với nàng. Khi chạm mắt vào nàng ta, Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, sau đó thản nhiên cười đáp lại. Nhưng nàng vẫn không quên ngày đó khi khuyên dạy Di Thần lấy thư hòa ly ra, Tôn Nhã Tịnh đã thể hiện vẻ mặt tình cảm sâu đậm thế nào. Đến bây giờ nàng vẫn thấy thắc mắc vì sao Tôn Nhã Tịnh biết chuyện hòa ly. Đại dạy Chi Thần nói hay nàng ta tự mình phát hiện? Mà khi đó rốt cuộc Tôn Nhã Tịnh đã suy nghĩ thế nào mới có thể nói ra nàng phải dạy Chi Thần đã hòa ly với Thái Hậu trước mặt nhiều người thế này? Sở Kiều Tịnh luôn không muốn suy xét Tôn Nhã Tịnh một cách ác ý. Trong mắt nàng, Tôn Nhã Tịnh vẫn rất tốt đẹp. Nàng không tin có người diện giỏi trong ngoài khác nhau đến mức thế này. Cách làng khỏi mông lung, Sở Kiều Tịnh chậm rãi hoàn hồn, ung dung hành lễ với Thái Hậu. Nhìn thấy nàng, trên mặt Thái Hậu không có chút cảm xúc, khịt mũi nói: biết tại sao ai ra gọi người đến đây không? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu: Thái Hậu gọi con đến để chép kinh Phật giúp người. Đây là nguyên nhân ngoài mặt, về phần rốt cuộc Thái Hậu có ý thế nào nàng không quan tâm. Dù sao Thái Hậu sẽ không làm khó nàng công khai thế này. Thái Hậu thật sự không định giở trò gì cả, chỉ muốn gọi Sở Kiều Tịnh đến chỗ của mình, không muốn để nàng gây chuyện thêm nữa. Bà ta hững hờ nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, nhìn thấy nét mặt dửng dưng của nàng thì nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sở Kiều Tịnh trong lời đồn là một kẻ lẳng lơ xấu xa, nhưng trước mặt bà ta nàng ta lại ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không biết là giả vờ cho ai xem. Thái Hậu chắc chắn Sở Kiều Tịnh là người trong ngoài khác nhau, cho rằng nàng trước mặt mình không giống với trước mặt mấy vương giả. Bà ta lười xem Sở Kiều Tịnh ở nơi đây diễn xuất, bèn dặn dò Tu Lương Ma Ma: người dẫn nàng ta đi xuống đi, nhanh chóng bắt đầu chép kinh Phật. Để trước mặt mình thấy cũng chướng mắt, thôi thì mắt không thấy tâm không phiền, để nàng mau chóng đến Phật đường chép kinh Phật. Tu Lương Ma Ma nhận lệnh, đảo mắt cười nhạt: mời Sở cô nương đi theo ta. Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài cùng Tu Lương Ma Ma. Nhàn đó đi theo phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ ngực mình như vừa hoảng sợ. Thái Hậu này trông thật hung dữ. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua nàng ta, nàng ta vội vàng buông tay xuống, ngoan ngoãn cúi thấp đầu cùng nàng ra ngoài. Vị Thái Hậu trước giờ luôn tin chuyện thần Phật nên còn xây dựng một Phật đường trong An Khánh Cung, phía sau Phật đường là một tàng kinh cát. Tu Lương Mà Mà dẫn người tới lại cất lời: nơi này là tàng kinh cát, ta đã cho người tìm ra tất cả kinh Phật cần chép. Nếu Sở cô nương không có việc gì, có thể bắt đầu chép kinh từ hôm nay. Được. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không chút cảm xúc, hững hờ gật đầu. Sau đó bèn dẫn Mai Ảnh và Nhàn Đóa tiến vào tàng kinh cát. Vừa bước vào trong, bụi mù đã đập vào mắt, khiến mấy người họ sặc đến mức không nhìn được ho khan. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, xem ra tàng kinh cát này không được quét dọn thường xuyên, nhiều bụi bặm đến đây này. Nàng vẫy tay phẩy bụi trong không trung, nhíu mày đi vào trong. Dù không được quét dọn thường xuyên, nhưng ánh sáng trong này vẫn rất ổn. Đúng như lời Tu Lương Ma Ma, kinh Phật cần chép đã được lấy ra chất đầy trên mặt bàn. Nhàn Đóa nhìn kinh Phật chắc thành một ngọn núi nhỏ trên mặt bàn, lại trợn to mắt: nhiều thế này sao? Vừa dứt lời, nàng ta lập tức nhận ra mình hơi vô ý, vội vàng che miệng lén nhìn về phía Tu Lương Ma Ma. Tu Lương Ma Ma chỉ cau mày chứ không nói gì nhiều. Nơi này là tàng kinh cát, dù sao không có người ngoài nhìn thấy, bà ta không rảnh rỗi đến mức giúp Sở Kiều Tịnh dạy dỗ nhà hoàng của mình. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía chồng kinh Phật, mắt thoáng cụp xuống, sau đấy nhanh chóng dời mắt đi. Nếu đây là cách Thái Hậu nghĩ ra để hành hạ nàng thì cũng hơi trẻ con đấy. Nàng bình tĩnh xoài người nhìn về phía Tu Lương Ma Ma: ta biết rồi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ ở lại đây giúp Thái Hậu chép kinh Phật, xin Ma Ma chuyển lời cho Thái Hậu để người được yên tâm. Tu Lương Ma Ma hơi ngạc nhiên, thấy nhiều kinh Phật như thế, chẳng lẽ nàng không cảm thấy mình đang bị làm khó sao, lại còn chấp nhận bình tĩnh như thế này? Bà ta giấu đi cảm xúc lại cười nói: được, vậy thì vất vả cho Sở cô nương rồi. Sau đấy Tu Lương Ma Ma lại nói: đúng rồi, tàng kinh cát này khá vắng vẻ, có thể đi Sở cô nương chép kinh thuận tiện, Thái hậu cho người dọn ra hai gian phòng trong vận đường. Khoảng thời gian này, Sở cô nương và hai cô nương này ở trong vận đường nhé. Sở Kiều Tịnh luôn không có ý kiến, chỉ gật đầu nói. Được. Tu Đường Mà Mà càng ngạc nhiên hơn nữa, sửng sốt mất một lúc lại cất đợi. Vậy ta không làm phiền Sở cô nương nữa, Sở cô nương cần gì cứ đến tìm ta. Được. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh rất lạnh nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Tu Đường Mà Mà mỉm mồi nhìn nàng một lúc, sau đó im lặng rời đi. Tu Đường Mà Mà vừa rời đi, nhàn đó không nhìn được biểu môi nói. Sao lại phải chép nhiều kinh Phật đấy? Thế này là chép kinh trong toàn bộ tạng kinh các một lượt sao? Nhàn đó vừa nói vừa nhìn về đống kinh Phật phủ đầy khói bụi, với vẻ vô cùng ghét bỏ. Thế này không phải là làm khó người khác thì là thế nào đây? Dù không ăn không uống, mỗi ngày chép kinh Phật từ sáng đến tối, nhưng kinh Phật nhiều thế này phải chép một khoảng thời gian rất lâu. Ngoài mặt Sở Kiều Tịnh không hề có chút cảm xúc nào, dùng đống kinh Phật chất thành núi kia, nàng ít nhiều đã hiểu ý đồ của Thái hậu. Bà ta muốn nàng ở trong An Khánh Cung đầu dài, ở lại càng lâu thì càng tốt. Dù không biết Thái hậu có ý đồ thế nào, có mục đích ra sao, nhưng mà điều này lại đúng ý với Sở Kiều Tịnh. Nếu tiếp tục ở lại Thừa Tướng Phủ, Dạ Chi Thần và Bác Thành mỗi ngày sẽ đến đòi gặp, vậy thì thà làm theo ý Thái hậu, ở trong An Khánh Cung chép kinh Phật. Nàng lạnh lùng nói. Không có gì không tốt cả, chép kinh Phật vừa khéo có thể tịnh tâm, bây giờ ta nên làm thế. Có thể an tĩnh ngồi xuống chép kinh Phật, sẽ không cần nghĩ tới những chuyện gì đấy, để đầu óc được nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến chuyện khác. Cơ hội thế này là chuyện rất tốt đối với nàng. Dứt lời, nàng bèn sóng tay áo, ngồi xuống trước bàn, mở kinh Phật trong tay, ung dung bắt đầu chuẩn bị chép kinh. Mai Ảnh rất có mắt nhìn, tiến lên giúp Mai Mực, còn nhàn đó thì chống cằm nhìn động tác của nàng ấy, biểu môi thở dài ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Đối mặt với sự dài vò vụ tình hữu ý của Thái hậu, Sở Kiều Tịnh không chút oán hận nào, bình tĩnh ung dung đón nhận tất cả sắp xếp của Thái hậu. Kể cả hai căn phòng vô cùng đơn giản trong Phật đường, Sở Kiều Tịnh vẫn thấy vào ở không có chút bất mãn nào. Thái độ hờ hững đó của nàng khiến Thái hậu trở nên khó hiểu. Nó thật sự không có yêu cầu gì sao? Thái hậu đã hơi ngạc nhiên. Nói thế nào đi chăng nữa, Sở Kiều Tịnh cũng là thương kiềm Thừa Tướng Phủ, còn từng là thần vương vị vô cùng cao quý. Cứ thế vào ở một căn phòng cũ nát, chẳng lẽ còn cảm thấy mình bị chịu quất ức, bị đối xử tệ sao? Bà ta còn nghĩ, nếu Sở Kiều Tịnh gây chuyện, vừa khéo bà ta cũng có lý do trách mắng nàng. Không ngờ Sở Kiều Tịnh im lặng như thế, giống như nàng chưa từng đến An Khánh Cung. Tu Lương Mà Mà cũng thấy khó hiểu. Đúng thế, từ đầu đến cuối nàng ta bình tĩnh đến lạ thường, không giống trong lời đồn. Thái hậu lại nhíu mày hừ lạnh. Không có gì không giống cả, chỉ là giỏi diễn trò thôi. Nếu nó không nói gì thì cứ kệ nó, ai già cũng muốn xem lúc nào nó mới lộ cái đuôi hồ ly ra. Sở Kiều Tịnh cứ thế ở trong An Khánh Cung, ban ngày ngủ dậy sẽ tới tàng kinh các chép kinh, tối đến trở về phòng ở Phật đường xem sách y thuật. Cũng coi như có chút rảnh rỗi, Sở Kiều Tịnh rất hưởng thụ cuộc sống không bị ai làm phiền thế này. Nhưng chẳng mấy chốc, Phật đường của An Khánh Cung đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Dạ Thanh Bình nghe Sở Kiều Tịnh vào An Khánh Cung ở, còn tưởng chắc chắn nàng phải chịu khổ sở. Không ngờ Thái hậu hoàn toàn không làm khó Sở Kiều Tịnh, chỉ bảo nàng chép kinh Phật. Dạ Thanh Bình cảm thấy nhà ở đơn sơ, chép kinh Phật chất đống như núi, không hề xem là làm khó, mà chỉ là mấy chuyện đơn giản. Hơn nữa, Thái hậu không cắt xén ăn uống và chi tiêu của Sở Kiều Tịnh điều gì, đều làm theo quy tắc rất bình thường. Thế nhưng cũng đúng, Thái hậu gọi Sở Kiều Tịnh vào cùng chép kinh Phật, nếu khắc khe về ăn mặc và chi tiêu, người ngoài nghe thấy sẽ không tốt cho danh tiếng của An Khánh Cung. Nhưng nhà Thanh Bình không muốn bỏ qua cho Sở Kiều Tịnh như vậy. Hôm nay sau khi đến An Khánh Cung thỉnh An Thái hậu, nàng ta bèn mượn cớ đi thăm Sở Kiều Tịnh để đến Phật đường. Nàng ta và Sở Kiều Tịnh luôn luôn không thích nhau, đương nhiên Thái hậu sẽ không tin cái cớ đến thăm kia. Nhưng thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở cho nàng ta đi, không ngăn cản. Gia Thanh Bình xông thẳng vào trong tàng kinh các, nhìn Sở Kiều Tịnh đang bình tĩnh ngồi cầm bút trước bàn lại dịu cợt. Ồ, đang bận à? Có phải ta làm phiền ngươi rồi không? Giọng điệu hơi khó nghe của nàng ta khiến nhàn đỏ như chặt mại. Nhưng nhớ ra Sở Kiều Tịnh từng nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng ta chỉ có thể nhìn lại, đứng đấy biểu môi không vui nhìn Gia Thanh Bình. Sở Kiều Tịnh không thèm nâng mắt lên, lại hững hờ nói: Nếu Ngũ công chúa cũng biết mình sẽ làm phiền ta, cần gì phải hỏi nhiều, phiền Ngũ công chúa tránh ra một lúc, người chắn mất ánh sáng của ta đấy. Gia Thanh Bình hơi khựng lại, nhíu mày nghiêm nghị quát: Ngươi đúng là to gan, dám nói chuyện với bổn công chúa thế này. Bây giờ ngươi không còn là thần vương phi, còn chưa biết rõ thân phận của mình sao? Lúc trước nàng ta không thể làm gì Sở Kiều Tịnh, vì Sở Kiều Tịnh ý có Dạ Chi Thần giúp đỡ. Nhưng bây giờ Sở Kiều Tịnh dựa vào điều gì? Chỉ là nữ nhị của thừa tướng, có gì mà ngang ngược với nàng ta được? Sở Kiều Tịnh đặt bút trong tay xuống, lại thở dài một hơi, ngước mắt nói: Ngũ công chúa, người hiểu nhầm rồi. Ta không có ý định mạo phạm người, chỉ là hiện tại ta đang nhận định của Thái Hậu, ở nơi đây chép kinh Phật, cũng đang làm việc cho Thái Hậu. Dạ Thanh Bình cười khẩy: Sao nào, ngươi muốn lấy quan tổ mẫu ra để uy hiếp ta sao? Ngươi không xem lại thân phận của mình đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng quan tổ mẫu sẽ giúp ngươi sao? Nàng ta có thể chắc chắn, dù chuyện này ầm ĩ đến chỗ Thái Hậu, Thái Hậu vẫn đứng về phía nàng ta. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi, lạnh nhạt nói: Ngũ công chúa đã nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn nhắc nhở Ngũ công chúa. Dù sao, nơi này cũng là An Khánh Cung, Ngũ công chúa đang đứng là tàng kinh các của Thái Hậu. Những kinh vật lâu đời có lẽ là thứ quý giá Thái Hậu cất giữ đã lâu. Ta sợ Ngũ công chúa vô tình phá hoại sách, khiến Thái Hậu không vui trong lòng. Thái Hậu là một người rất mê tín, coi những kinh vật như châu báu. Nếu Dạ Thanh Bình phá hỏng những kinh vật này, chưa chắc Thái Hậu sẽ dung túng cho nàng ta. Dạ Thanh Bình thấy nàng thật sự dám lấy Thái Hậu ra để uy hiếp mình thì càng tức giận hơn, nhưng mà lại thật sự không dám làm gì Sở Kiều Tịnh ở tàng kinh các. Nàng ta trừng Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt độc ác, lại cảnh cáo: Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng đắc ý quá sớm, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, nếu không chắc chắn bổn công chúa sẽ khiến người sống không được, chết cũng không xong. Sở Kiều Tịnh đã không quan tâm lời cảnh cáo hung tợn của nàng ta, nhẹ nhàng nói: Ngũ công chúa đã nói xong chưa? Nếu nói xong, ta phải tiếp tục chép kinh Phật. Ngươi! Dạ Thanh Bình bị thái độ lạnh nhạt của nàng ta làm tức giận đến mức choáng váng. Nàng ta bực mình cắn răng nghiến lợi: Đừng tưởng ngươi có thể trốn ở An Khánh Cung cả đời, cứ đợi mà xem. Nói xong, nàng ta bèn nổi giận đùng đùng, xoay người rời đi. Sau khi thấy Dạ Thanh Bình đi rồi, nhàn đó mới buông bàn tay đang che miệng xuống. Nàng ta vẫn được che miệng vì sợ mình không nhìn được thốt ra lời oán thầm trong lòng. Dạ Thanh Bình này đúng là coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng sẽ có người dạy nàng ta làm người thế nào. Nhàn đó biểu môi tức giận nói. Sở Kiều Tịnh lại cầm bút lên, liên tục chép kinh Phật. Nàng không quan tâm có người dạy Dạ Thanh Bình làm người hay không, chỉ cần Dạ Thanh Bình không làm phiền nàng, nàng cũng được quan tâm đến chuyện của nàng ta. Nhàn đó nhàm chán ngồi tựa một bên, nhìn Sở Kiều Tịnh ung dung chép kinh, sung phong bảo muốn chép cùng Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không từ chối: Nhiều kinh vật thế này, cứ chép như vậy, thật sự không biết sẽ chép đến bao giờ. Nhưng chẳng bao lâu, mí mắt của nhàn đó đã bắt đầu sụp xuống. Chẳng mấy chốc, thẻ gỗ chép kinh trước mặt đã dính một vết mực lớn. Nàng ta cố lên tinh thần ngồi thẳng người, nhưng chẳng kiên trì được bao lâu, lại bắt đầu ngủ gật. Sở Kiều Tịnh hơi buồn cười nhìn nàng ta. Những kinh vật này đúng là hơi khô khan nhàm chán, nếu người không chép được thì đừng miễn cưỡng. Đa số những kinh vật này đều tối nghĩa khó hiểu, nhàn đó tính tình sôi nổi, không chép được cũng là chuyện trong dự liệu. Nhàn đó lại thè lưỡi, vội vàng buông bút xuống. Nếu sư phụ đã nói thế thì con cũng không cần khách sáo nữa. Nàng ta buông bút như được đại xá, đứng dậy chạy vào trong tàng kinh các chơi. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười khẽ, chỉ có thể để mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Chép kinh Phật vốn là một chuyện nhàm chán, đương nhiên nàng đó không chịu được. Còn Mai Anh thì lại chịu được, yên tĩnh rất giỏi, vẫn luôn làm tròn trách nhiệm ở bên cạnh giúp nàng mài mực. Sở Kiều Tịnh ngồi chép một lúc, cảm thấy cổ tay hơi mỏi nên dừng lại, định nghỉ ngơi một lát. Nàng vừa mới lười biếng duỗi người đã nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên từ bên ngoài lầu Cát. Tiểu Kiều Tịnh, còn ở bên trong không? Ta có thể vào được không? Đây là giọng nói của già Linh Nhi xa cách nhiều ngày. Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, sau đó vội vàng đứng dậy cất tiếng lên. Lên nhà nhiều bụi, trưởng công chúa đợi một lát, con sẽ ra ngoài. Dứt lời, nàng bèn đi ra ngoài. Nhàn đó nghe thấy tiếng nói chuyện cũng chạy ra ngoài từ bên trong, đi ra cùng với Mai Anh. Đã lâu không gặp già Linh Nhi, sắc mặt nàng ấy trông có vẻ hồng hào hơn rất nhiều, trông cũng có sức sống hơn. Nàng ấy thấy Sở Kiều Tịnh thì thân thiết tiến lên, đỉnh mày mềm mại hơi nhíu lại, mím môi nói: Tiểu Kiều Tịnh, con chịu khổ rồi, mấy ngày nay ta ở trong cung tịnh dưỡng, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu sớm biết chuyện này, chắc chắn nàng ấy sẽ ngăn cản thái hậu, không để bà ta tuyệt tình thế này. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười: Trưởng công chúa không cần lo lắng, con cũng không chịu khổ gì đâu. Về chuyện hòa ly, hai người vốn đã sắp xếp đến thời gian hòa ly như giao hẹn. Dạ Chi Thận lấy thư hòa ly ra cũng chỉ là kết thúc mối quan hệ trước thời hạn. Những ngày qua nàng không ngừng tự nhủ, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nàng không cần quá để tâm. Dạ Linh Nhi nhìn ra sự miễn cưỡng của nàng, bỗng càng cảm thấy đau lòng hơn. Tiểu Kiều Tịnh, nếu con không muốn ở lại đây, ta đi cầu xin giúp con. Sở Kiều Tịnh lại từ chối khéo. Kiều Tịnh xin nhận tấm lòng của trưởng công chúa, có điều khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ở bên ngoài cùng có được thứ chuyện ồn ào xảy ra, thà ở nơi đây chép kinh Phật tu dưỡng tâm tính thì còn hơn. Huống hồ nàng không muốn già Linh Nhi khó xử vì đứng giữa nàng và thái hậu. Tóm lại, thái hậu không làm khó nàng, yên tĩnh ở lại đây một khoảng thời gian, nó không chừng Dạ Chi Thần và Bác Thành sẽ chịu dừng lại. Dạ Linh Nhi thấy thế cũng không khuyên nàng thêm. Nàng ấy ngước mắt nhìn nhàn đó đang đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh, trợn đôi mắt to tròn lén lén quan sát mình. Nhàn đó vừa khéo đụng phải tầm mắt của Dạ Linh Nhi, nàng ta chột dạ chớp mắt mấy cái, vội vàng cúi đầu. Dạ Linh Nhi cười hiền hòa: Thầy chưa từng nhìn thấy nhà đầu này ở bên cạnh con bao giờ. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua nhàn đó, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Nếu nhàn đó không chịu được nhàm chán ở bên cạnh nàng, thì thà để nhàn đó ra ngoài chơi, cứ nhốt nàng ta ở trong tàn kinh cát cũng không làm gì được. Nàng cười khẽ: Nàng ấy là nhàn đó, là hậu trò của con, lần này cứ nhất quyết muốn đeo con vào cung, nhưng nàng lại là một người không ngồi yên được. Con vẫn muốn để nàng ra ngoài chơi, nhưng sợ nàng nghe chuyện gì đó. Nếu hôm nay trưởng công chúa đã đến đây, con cũng có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ vả trưởng công chúa. Dạ Linh Nhị vội vàng nói: Tiểu Kiều Tịnh, có chuyện gì cứ nói, giữa hai người chúng ta không cần khách sáo. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua nhàn đó lại cất đời: Con muốn nhờ trưởng công chúa trong nơm nhàn đó giúp con, nàng chỉ mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài không lâu, con sợ sau khi nàng đi ra ngoài sẽ gây chuyện thị phi hay gặp phải quý nhân. Nếu có Dạ Linh Nhị che chở, không cần lo lắng những chuyện này, nhàn đó có thể thoải mái rời khỏi tàn kinh cát, không cần ở lại nơi đây với nàng. Nhàn đó vốn là một người không có gì ràng buộc, nàng cũng lo nếu cứ ở lại tàn kinh cát, nhàn đó sẽ ngột ngạt đến chết. Đây chỉ là chuyện nhỏ với Dạ Linh Nhị, nàng ấy lập tức vui vẻ đồng ý. Con yên tâm, cứ vào nhà đầu này cho ta, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, không để mấy người phía dưới ức hiếp nàng ấy. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ: Vậy xin đa tạ trưởng công chúa. Dạ Linh Nhị quý nghiêm mặt, cau mày nói: Tiểu Kiều Tịnh, nếu còn sai cách với ta như thế, ta sẽ tức giận thật đấy. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, nháy mắt với nàng ấy, không nói thêm gì nữa. Hai người tản bộ trong An Khánh cùng thêm một lúc, là Dạ Linh Nhị phải trở về uống thuốc. Sở Kiều Tịnh dặn dò nàng ấy mấy câu, bảo nàng ấy chú ý sức khỏe, sau đó nhìn nàng ấy rời đi. Nhàn đó xem như tìm thấy cơ hội, nói một cách phấn khởi: Sư phụ, ý của người là sau này con không cần ở lại trong Tàng Kinh Các, có thể ra ngoài đi chơi sao? Sở Kiều Tịnh cực đầu cười khẽ. Sao nào, không phải nói muốn vào cùng ở cạnh ta sao? Bây giờ đang muốn bỏ lại ta một mình à? Nàng cố ý tỏ vẻ uất ức. Sau đấy nhàn đó vội vàng lắc đầu. Nhàn nhi đâu có nghĩ như vậy. Nếu sư phụ đã nói vậy, con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ ở bên cạnh sư phụ thôi. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào trán của nhàn đó. Đùa với người thôi. Thấy người ở trong Tàng Kinh Các cả ngày ngột ngạt, than ngán thở dài. Nếu còn không thả người ra ngoài, ta sợ người khó chịu đến mức chết nơi đây luôn đấy. Hơn nữa, nhàn đó vốn không chịu ngồi yên, cứ ép nàng ta ở lại Tàng Kinh Các cũng không ổn. Huống hộ, thái hậu không có âm thầm dở trò. Nhàn đó không thể kè kè ở bên cạnh nàng cả ngày được. Thái độ của thái hậu với Sở Kiều Tịnh hiện tại gần như là mặc kệ nàng ở Phật đường, không quan tâm đến nàng. Khi nhớ đến sẽ bảo Tu Đường mà đến xem nàng chép kinh Phật thế nào. Cho nên Sở Kiều Tịnh không cho rằng thái hậu sẽ làm khó nàng, nên không cần nhàn đó lo lắng đề phòng đi theo mình. Lúc này nhàn đó mới nhếch miệng cười, thân thiết ôm lấy cánh tay Sở Kiều Tịnh lại làm nũng. Sư phụ thật tốt với con mà. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười khẽ lại dặn dò. Dù người có thể ra ngoài, tuyệt đối không quên lời cảnh cáo của ta đấy. Tuy đã nhờ vả Dạ Linh Nhi giúp mình trong nơm nhàn đó, nhưng vẫn có lúc Dạ Linh Nhi không thể chú ý đến. Nhàn đó gật đầu nghiêm túc rồi lại nói. Nhàn đó nhớ rồi, chắc chắn sẽ không gây chuyện đâu. Sau khi tiễn Dạ Linh Nhi đi, Sở Kiều Tịnh cũng trở lại Tàng Kinh Các một lần nữa, bắt đầu tiếp tục chép kinh Phật. Cuối cùng nhàn đó cũng được tự do, dù trở về cùng Sở Kiều Tịnh nhưng thậm chí không thèm nghỉ ngơi, đã chạy ra ngoài chơi như một đàn gối. Dù cả ngày không thấy bóng dáng nhàn đó được nuôi thả nơi đâu, nhưng hôm nào nàng ta cũng sẽ trở về đúng giờ, tránh khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng. Nhàn đó cũng sợ Sở Kiều Tịnh cứ ở ngoài trong Tàng Kinh Các chép sách sẽ thấy nhàm chán. Mỗi ngày khi trở về, nàng ta sẽ mang rất nhiều câu chuyện thú vị, hoặc là vài món đồ chơi không biết tìm từ đâu để Sở Kiều Tịnh giải sầu. Ngoài ra, nhàn đó còn dựa vào vẻ ngoài vô hại, tướng mạo ngọt ngào của mình, nhanh chóng đàm thân với mấy cung nhân. Trong các cung nhân có chuyện gì mới mẻ, nhàn đó đều biết hết cả. Hôm nay, nhàn đó theo thường lệ ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh, chia sẻ những câu chuyện vui mà mình viết cho nàng. Phía Tây Hoàng Cung có một quý nhân, lén nuôi một con chó, còn gọi nó là con trai ngoan. Nhàn đó cười hì hì, điểm đầu ngón tay sau những chuyện thú vị của mình. Còn nữa, thì ra cung nữ và thái giám có thể trở thành phu thê, gọi là gì nhỉ? Là đối thực, đây là lần đầu tiên con biết, ngay cả thái giám cũng có thể lấy vợ đấy. Nhàn đó mặt mày hớn hở, kể lại chuyện trông rất đành đẽ. Sở Kiều Tịnh không hề dừng tay, im lặng nghe nhàn đó kể chuyện, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười khẽ để cổ vũ nàng ta. Ta cũng không ngờ ngươi lại thăm dò tin tức giỏi thế này đấy. Sở Kiều Tịnh lại cười trêu ghẹo. Nhàn đó chống cằm nghĩ sau đấy nói. Con cũng không cố ý đi thăm dò tin tức, đều là những cung nữ thái giám kia tự nói với con đấy. Sở Kiều Tịnh cười khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nghe tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt của nhàn đó, suy nghĩ của nàng bỗng đi xa. Chớp mắt một cái đã ở trong An Khánh Cung được mấy ngày, cũng không có tin tức liên quan đến Dạ Chi Thần và Bác Thành truyền tới. Có lẽ bọn họ cũng đã biết khó mà lui, từ bỏ việc làm phiền nàng. Sở Kiều Tịnh không biết trong lòng nên thở vào nhẹ nhõm hay có cảm xúc thế nào. Tiếng cười như chuông bạc của nhàn đó khiến nàng hoàng hồn. Kể xong mấy câu chuyện thú vị trong cung, nhàn đó ở lại bên cạnh Sở Kiều Tịnh một lúc mà không ngồi yên nữa, tiếp tục chạy ra ngoài. Mấy ngày qua, Sở Kiều Tịnh ở trong An Khánh Cung, thái hậu vẫn luôn không quan tâm gì. Giống như đã quên mất chuyện Sở Kiều Tịnh còn ở trong An Khánh Cung. Mãi đến hôm thái hậu tới Phật đường lễ Phật mới nhớ ra, sau đấy chợt hỏi. Mấy ngày nữa đưa kinh Phật đại chép đến chùa đúng không nào? Sở Kiều Tịnh chép kinh thế nào rồi? Tu Lương mà lại rủ mắt trả lời. Bên phía Sở cô nương không có chuyện gì, vẫn luôn yên phận ở trong Tàng Kinh Các chém kinh Phật, không đi đâu cả. Ngoài Ngũ công chúa và Trưởng công chúa từng đến thì không còn ai đến tìm cả. Thái hậu hơi cau mày cũng không nói gì thêm. Bà ta cung kính lễ Phật, tịnh tâm ngồi ở Phật đường đến trưa. Lúc trước vốn định rời đi luôn, nhưng dường như muốn xác nhận điều gì đó, bèn nói. Aya cảm thấy Sở Kiều Tịnh làm việc không thể nói là ổn thỏa, vẫn nên tự mình đến xem. Mấy ngày qua, ngoài việc chép kinh Phật, Sở Kiều Tịnh không làm chuyện khác. Kinh Phật chất đống như núi cũng chép gần xong. Lúc Thái hậu đến, nàng đang bình tĩnh chép kinh. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua hiên cửa sổ chiếu vào, khiến cả người nàng đắm chìm dưới ánh mặt trời, trên người dường như cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thấy Thái hậu đến thăm, Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, ung dung đứng dậy hành lễ. Thái hậu thoáng nhìn nàng, sau đó đi qua nàng đến trước bàn, cầm mấy quyển kinh Phật đã chép lên xem. Nét chữ của Sở Kiều Tịnh đẹp đẽ, có lực, chép khá ổn. Sau khi xem, trong lòng Thái hậu cuối cùng cũng yên tâm về Sở Kiều Tịnh. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh không làm loạn, Thái hậu không quá khó chịu với nàng. Trước đây, bà ta luôn chướng mắt với Sở Kiều Tịnh, đều vì bên cạnh Sở Kiều Tịnh luôn xảy ra những chuyện khiến người ta không vui. Bây giờ thấy nàng ngoan ngoãn ở đây chép kinh Phật, Thái hậu cũng không tìm ra sơ sót nên không tỏ thái độ gì với nàng. Chỉ nhắc nhở nàng một vài câu. Mấy ngày nữa phải đưa kinh Phật đến chùa Bảo Hòa, ngươi phải nhanh chóng chép xong kinh Phật, đừng lại mệt. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Biết rồi ạ. Bây giờ không còn mấy quyển kinh Phật chưa chép, mấy ngày đã được chép hết, cho nên đương nhiên Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đồng ý. Thái hậu khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi. Đợi Thái hậu rời đi, Mai Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết mất thôi, nô tỳ còn tưởng Thái hậu đến để gây chuyện nữa chứ. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười. Không cần phải căng thẳng như thế, chúng ta làm việc ngay thẳng, không cần sợ người nào đến để gây chuyện cả. Mai Ảnh gật đầu tán thành. Tiểu thư nói chí phải. Chuyến thăm bất ngờ của Thái hậu không tạo ra ảnh hưởng gì với Sở Kiều Tịnh. Tiến độ ngày thường thế nào thì tiến độ hôm nay vẫn là như thế. Chẳng mấy chốc đã chép xong mấy quyển kinh Phật. Sở Kiều Tịnh xoa bóp cánh tay đang mỏi, ngước mắt nhìn sát trời. Trong vô thức trời cũng đã tối. Nếu là trước đây, lúc này có lẽ nhàn đó đã trở về, sau đó mấy người họ sẽ cùng về phòng. Không biết Mai Anh đã ngủ gật trong góc từ bao giờ, chả trách hôm nay không có ai nhắc nhở nàng. Nhìn sắc trời, có lẽ đã cuối giờ thân. Tính trời này, nhàn đó chưa trở về, khiến Sở Kiều Tịnh không khỏi lo lắng. Trong cung này, khắp nơi đều là quý nhân. Với tính cách của nhàn đó, nếu gặp phải người nào thì phiền phức lắm. Nàng vội vàng đánh thức Mai Anh. Mai Anh, đừng ngủ nữa. Mai Anh giật mình thức dậy, sắc mặt ửng đỏ. Sao tự nhiên nô tỳ ngủ quên mất, đã muộn thế này rồi sao? Sở Kiều Tịnh cau mày nói. Đúng vậy, có lẽ sắp đến giờ dậu rồi, nhàn đó vẫn chưa trở về. Mai Ảnh hơi sửng sốt, sau đó trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ sẽ ra chuyện gì sao? Trước kia nhàn đó cô nương về sớm lắm. Mấy ngày nay nhàn đó đều ra ngoài chơi theo ý mình, cũng không xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên không trở về đúng giờ, khó tránh khỏi khiến hai người lo lắng. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh cũng chưa đừng nỗi lo âu. Cho nên bây giờ ta đang định ra ngoài tìm nàng ấy. Ngươi ở lại đây sắp xếp kinh Phật đã chép xong giúp ta, đợi bọn ta trở về. Việc chép kinh Phật đã sắp xong, chỉ còn lại giai đoạn sắp xếp cuối cùng. Bây giờ nàng lo lắng cho nhàn đó, cũng chỉ có thể giao việc này cho Mai Anh. Mai Anh gật đầu lìa lịa rồi đáp. Vâng, tiểu thư đi tìm nhàn đó đi, việc nơi này cứ giao cho nô tỳ. Dù chuyện khác nàng ấy không giúp được, nhưng sắp xếp kinh Phật là chuyện rất đơn giản. Sở Kiều Tịnh dặn dò một lượt phải sắp xếp kinh Phật theo thứ tự thế nào. Thấy Mai Anh thông minh nhanh nhẹn, rất có thể học một biết mười, mới yên tâm giao việc này cho nàng ấy, sau đó rời khỏi tàng kinh khác. Ban đầu Sở Kiều Tịnh cứ tưởng muốn tìm nhàn đó còn phải mất chút thời gian. Vì hoàng cung rộng lớn như thế, nhìn một vòng cũng không biết đi đâu tìm. Ai ngờ chưa đi được bao xa đã thấy nhàn đó tùng tặng đi về phía An Khánh Cung. Sắc mặt nàng ta rất thoải mái, không giống như gặp phải chuyện khó khăn. Nhàn đó cũng thấy Sở Kiều Tịnh, vội vàng chạy đến. Sư phụ, sao người lại ra ngoài vậy? Sợ Kiều Tịnh thấy nhàn đó không có chuyện gì cũng yên tâm, mãi chỉ là sợ bóng sợ gió. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn không phải vì người sao, muộn thế này còn chưa trở về, khiến ta phải lo lắng đấy. Mấy ngày trước nhàn đó đều trở về An Khánh cùng đúng giờ, chỉ hôm nay là ngoại lệ. Nhàn đó ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, con xin lỗi, khiến sư phụ phải lo lắng rồi. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, quan tâm hỏi, có chuyện gì thế, hôm nay gặp phải chuyện gì sao? Dù nhàn đó làm việc theo ý mình, nhưng sẽ không khiến người ta lo lắng mà không có lý do, cho nên Sở Kiều Tịnh cũng mặc định rằng nhàn đó gặp chuyện gì đó. Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là trên đường trở về con đột nhiên bị một cung nữ ngăn cản, bảo con đưa ít đồ giúp nàng ta. Con thấy nàng ta khóc như mưa rất đáng thương nên đã đồng ý. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là vì giúp cung nữ mới trở về muộn thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Nàng thuận miệng hỏi một câu, đưa thứ gì vậy? Nhàn đó nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại sau đấy nói, không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là bảo con đưa một cái khăn tay, còn phải đưa rất xa, hoàn toàn ngược hướng với An Khánh cung. Sở Kiều Tịnh cao mại, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Chỉ là chuyện đưa khăn tay, tại sao cung nữ lại cuống cuồng như vậy, còn phải nhất quyết ngăn nhàn đó lại, nhờ nhàn đó đi đưa cho nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhíu mày hỏi, người đưa khăn tay kia cho ai? Lần này nhàn đó trả lời rất nhanh, chỉ là một ma ma thôi, con thấy cung nữ kia rất gấp gáp nên vội vàng chạy tới đó. Ai ngờ ma ma kia trông có vẻ không vội, rất bình thản. Lúc đầu nàng ta chưa cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng nghe Sở Kiều Tịnh hỏi thế này, nàng ta cảm thấy càng nghĩ càng sai. Sở Kiều Tịnh thoáng sững sờ, chợt có một dự cảm chẳng lành. Nàng nhớ đến Mai Ảnh vẫn ở Tàng Kinh Các một mình, nhíu mày nói, chúng ta mau trở về thôi, Mai Ảnh ở Tàng Kinh Các một mình, ta cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra đấy. Cung nữ trong cùng ai nấy đều được huấn luyện nghiêm khắc, sao có thể nôn nóng như thế chỉ vì đưa một cái khăn tay? Hơn nữa trong cùng có biết bao nhiêu người qua lại, tại sao cứ phải nhờ nhàn đó cần chưa quen thuộc hoàng cung? Hơn nữa nhàn đó đi ngược hướng An Khánh cung, đây là trùng hợp hay cố ý sắp xếp? Chuyện này chỗ nào cũng có vẻ không hợp lý, khiến Sở Kiều Tịnh không thể không nghi ngờ có người cố ý đang dùng kế điều hộ Ly Sơn. Mục đích chính là vì để nhàn đó và Sở Kiều Tịnh rời khỏi An Khánh cung. Sở Kiều Tịnh và nhàn đó vội vàng chạy trở về Tàng Kinh Các, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Sở Kiều Tịnh lập tức vọt lên tận cổ họng. Trong Tàng Kinh Các có khói cuồn cuộn bốc lên, dù lửa không lớn nhưng trong Tàng Kinh Các đều là sách, nếu không khống chế kịp thời toàn bộ Tàng Kinh Các sẽ bị cháy rụi. Hơn nữa nàng cũng không nhìn thấy Mai Ảnh ở bên ngoài. Sở Kiều Tịnh theo bản năng muốn chạy vào trong đám cháy. Sắc mặt của nhàn đó chẳng bệt, nàng ta muốn kéo Sở Kiều Tịnh lại. Sư phụ à, bên trong rất nguy hiểm đấy. Sở Kiều Tịnh thoáng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn vài nước bên cạnh, sói nước lạnh lên người mình, sau đó thấm ướt một cái khăn gấm. Nàng quay đầu nói với nhàn đó, đừng ngại người ra đó, mà gọi người tới giúp đi. Vị trí của Phật đường và Tàng Kinh Các vốn hẻo lánh, đến khi những người khác quan cánh cùng phát hiện, e rằng Tàng Kinh Các đã thật sự chôn mình trong biển lửa. Nhàn đó không biết làm thế nào, bây giờ chỉ đành nghe theo lệnh của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta cắn môi nói, sư phụ, vậy người nhất định phải cẩn thận đấy. Ừ, mau đi đi. Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn, ý bảo nàng ta yên tâm, sau đó dùng khăn ướt che miệng vào mũi, lao thẳng vào trong đám lửa. Cách làn khói dày đặc, Sở Kiều Tịnh mượn hệ thống nhanh chóng tìm thấy Mai Anh. Mai Anh đang ngất xỉu bên cạnh bạn, cũng may lửa cháy không lớn nên nàng ấy không bị thương. Sở Kiều Tịnh tiến lên đỡ Mai Anh, nhanh chóng rời khỏi Tàng Kinh Các. Nhàn đó cũng tìm thấy mấy cung nhân bưng chậu nước tới, nhanh chóng dập lửa trong Tàng Kinh Các. Cũng may Sở Kiều Tịnh và nhàn đó trở về kịp lúc, không khiến lửa cháy lan. Nhưng kinh Phật đã chép xong trước đó đều không thể dùng được nữa. Mai Ảnh được Sở Kiều Tịnh chăm sóc, chẳng mấy chốc đã từ từ tỉnh lại. Nhưng nàng ấy hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả việc mình bị ngất đi từ bao giờ, nàng ấy cũng không biết. Càng không biết lửa cháy từ khi nào. Sở Kiều Tịnh không hỏi ra được gì, chỉ đành bỏ qua. Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là kinh Phật đã chép xong đều cháy hết. Hôm nay lúc Thái Hậu đến thăm, cố ý nhắc nhở nàng mấy ngày nữa phải nộp kinh Phật. Dù bắt đầu từ hiện tại, không ăn không uống, không ngủ, cũng không thể chép được nhiều kinh Phật như vậy thêm một lần nào nữa. Thái Hậu nhanh chóng biết được chuyện này, bèn truyền Sở Kiều Tịnh đến chính điện để hỏi chuyện. Bà ta vừa đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh, nhưng xảy ra chuyện thế này, bà ta lại càng chướng mắt với Sở Kiều Tịnh hơn. Người làm việc cho ai già kiểu đó sao? Bây giờ kinh Phật phải đưa lên chùa không đưa được nữa. Người nói xem, người phải chịu trách nhiệm về việc này thế nào? Thái Hậu vẫn luôn tin vào thần Phật. Theo bà thấy, kinh Phật không thể nộp lên chùa đúng hạn là một chuyện vô cùng bất kính và đắc tội Phật tổ. Đương nhiên, bà ta sẽ phải hỏi tội Sở Kiều Tịnh cho ra lẽ. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trả lời đúng mực. Xin Thái Hậu minh giám, tàn kinh các bỗng nhiên bốc cháy là chuyện không ai ngờ được. Còn cho rằng, bây giờ phải điều tra vì sao tàn kinh các lại đột nhiên bốc cháy. Thái Hậu khịt mũi, chỉ cho rằng nàng đang phủi bỏ trách nhiệm của mình. Bà ta nhíu mày nói, tại sao tàn kinh các không cháy? Chẳng lẽ không phải vì người trông nom không kỹ sao? Nơi đó chỉ có mấy trụ tớ các người đang yên đang lành, tại sao lại cháy? Đương nhiên do các người gây nên rồi. Sở Kiều Tịnh lại cụp mắt nói, vì bên trong tàn kinh các cất rất nhiều điển tịch, cho nên con chưa từng sử dụng lửa ở nơi đó. Huống hồ đám cháy hôm nay sẽ ra vào ban ngày, hoàn toàn không có ánh nến được. Đang yên đang lành, đương nhiên không thể cháy được. Trận cháy này thật sự quá kỳ lạ. Nhưng Thái Hậu lại cứ như thế đổ hết tội cho các nàng cũng không hợp lý. Thái Hậu nửa tin nửa ngờ với lời giải thích của nàng. Đây chỉ là lời giải thích một phía từng người. Người lo lắng ai dạ sẽ trách tội người, đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện mình đã làm. Sở Kiều Tịnh thở dài, ngước mắt thản nhiên nhìn vào mắt Thái Hậu. Con sẵn lòng thề với thần Phật, chuyện hôm nay chắc chắn không phải con gây nên, mà là con người có ý đồ hãm hại. Thái Hậu im lặng một lát rồi cao mày nói, ý của người là có người phóng hỏa không thành tại An Khánh cùng của ai già sao? Nói như thế chẳng phải ý là người bên cạnh bà ta có vấn đề sao? Dù sao nhìn một lượt, toàn bộ trong hoàng cung không có mấy ai có thể tự nhiên lùi tới An Khánh cung. Sở Kiều Tịnh cụp mắt trầm giọng nói, Kiều Tịnh không có nghi ngờ Thái Hậu, chỉ là chuyện này thật sự quá đột ngột, con cũng chỉ tiến hành theo suy đoán. Nàng im lặng một lát, sau đó phân tích đầu vào đấy. Hơn nữa lúc con ở đó không có trong tàng kinh các, mà lúc đấy con rời khỏi An Khánh cung, có lẽ rất nhiều cung nhân đều nhìn thấy tỷ nữ tiếp thân Mai Anh của con suýt nữa bị thương vì đám cháy. Sao vụ cháy này có thể do con gây nên được? Thái Hậu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Nếu lúc đấy Sở Kiều Tịnh cũng không ở trong tàng kinh các, dường như thật sự không có thời gian phóng hỏa. Nhưng dù sao, nhà hoàng trong tàng kinh các cũng là nhà hoàng của Sở Kiều Tịnh, phóng hỏa theo lệnh nạn, sau đó diễn khổ nhục kế cũng có khả năng. Có điều, nếu thật sự không phải Sở Kiều Tịnh làm thì sẽ là ai làm? Người ganh ghét Sở Kiều Tịnh có thể tự nhiên đi lại trong An Khánh cung. Thái Hậu vô thức nghĩ đến Dạ Thành Bình. Bà ta nhìn về phía Tu Lương mà đang cúi đầu bên cạnh. Đi hỏi thăm xem, hôm nay Ngũ công chúa đi đâu, có đến An Khánh cung không? Nếu có người dám làm ra chuyện to gan như thế chỉ vì hãm hại Sở Kiều Tịnh thì cuộc chết có thể là Dạ Thanh Bình. Tu Lương mà cũng hiểu ý Thái Hậu, ánh mắt phức tạp nhận lệnh rời đi. Chưa bao lâu, bà ta đã vội vã đi vào từ ngoài điện, sau đó bẩm báo, hôm nay ngoài Phượng Nghi cung, Ngũ công chúa không đi tới chỗ nào khác nữa. Tất cả mọi việc đều giống như mọi ngày. Nghe thấy thế, Thái Hậu càng nhíu mày chặt hơn. Như thế, chuyện này không liên quan tới Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình hoàn toàn không thể đột nhiên xuất hiện tại An Khánh cung phóng hỏa vào thời điểm đấy được. Nhưng ngoài Dạ Thanh Bình, bà ta không nghĩ tới người nào khác. Chỉ có Dạ Thanh Bình vẫn luôn hận Sở Kiều Tịnh thấu xương, sẽ không quan tâm đến mọi thứ khiến Sở Kiều Tịnh phải khổ sở. Mà Thái Hậu cũng đã xác định chuyện này chắc chắn không phải ai khác ở bên cạnh bà gây nên. Dù tất cả mọi người đều biết Thái Hậu không coi Sở Kiều Tịnh ra gì, đưa nàng vào An Khánh cung cũng chỉ để dạy vò nàng, nhưng vẫn chưa đến mức bỏ qua mệnh lệnh của bà, tự ý làm ra chuyện thế này. Sau khi loại bỏ tất cả khả năng, chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh có khả năng làm ra chuyện này nhất. Bà ta chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh vì lười biếng không muốn chép kinh Phật mới làm ra chuyện thế này, nên càng bất mãn hơn với Sở Kiều Tịnh. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, hoàn toàn không có ai có thể làm ra chuyện thế này. Ngươi còn gì để chối cãi không? Chỉ vì không chép kinh Phật mà làm ra chuyện phóng hỏa đốt sách, thật sự quá tồi tệ. Thái hậu thật sự không hiểu, một người không đứng đắn như thế sao lại có thể có được nhiều người yêu mến đến vậy. Sở Kiều Tịnh nghe thấy thế cũng hơi cau mày. Lúc đầu nàng cũng cho rằng chuyện này do Dạ Thanh Minh gây nên, nhưng không ngờ lại khác với suy nghĩ của nàng. Nàng cũng có nghi ngờ như vậy, nếu không phải Dạ Thanh Minh thì còn ai có thể làm ra chuyện này cơ chứ. Sở Kiều Tịnh cũng không cho rằng đám cháy này xuất hiện vì Mai Anh không cẩn thận. Mai Anh luôn rất nhanh nhẹn, sẽ không mắc phải sai lầm cơ bản như thế này. Nhưng hiện tại Thái hậu đã chắc chắn chuyện này do nàng gây nên, nàng có phản bác thế nào Thái hậu cũng không nghe vào tai. Nàng dứt khoát lắc đầu, lại cười khẽ, chỉ nói chuyện này không phải con làm. Đúng như dự đoán, Thái hậu nghe thấy thế càng tức giận hơn. Dám làm không dám chịu, sao trên đời có một kẻ vô liêm sỉ như người cơ chứ. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh có ánh sáng lóe lên, nàng nhếch mép, lựa chọn cụp mắt không nói gì cả. Nếu Thái hậu chỉ tin những điều bà ta muốn tin, nói nhiều cũng vô ích. Chỉ có thể tự mình tìm chứng cứ mới có thể khiến Thái hậu thay đổi cái nhìn. Thái hậu thấy nàng im lặng, cho rằng nàng chột dạ không dám nói gì nữa. Bà ta càng giận dữ hơn, trầm giọng nói: nữ nhân như người nên tu tâm dưỡng tính cho đàng hoàng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải ăn chay ngồi thiền tại Phật đường cùng ai giá, để Phật tổ rột rửa lòng dạ độc ác của ngươi. Từ trước đến giờ, bà ta chưa từng thấy ai mặt dài như Sở Kiều Tịnh, làm chuyện tồi tệ đến thế này còn không dám thừa nhận, muốn đổ tội cho người khác. Càng đáng giận hơn là bà ta suýt bị Sở Kiều Tịnh thuyết phục, suýt cho rằng Sở Kiều Tịnh là người vô tội. Một nữ nhân giỏi làm bộ làm tịch, chỉ biết nói dối thế này, chả trách có thể lừa được mấy đứa cháu trai của bà ta xoay vòng vòng. Miệng mồm lanh lợi, ăn nói sắc bén, thật sự khiến người ta thấy khó ưa. Sở Kiều Tịnh cũng biết bây giờ dù nàng có nói thế nào, Thái hậu cũng sẽ thấy nàng đang tranh cãi. Nàng nhếch môi đáp: vâng. Thái hậu thấy nét mặt lạnh nhạt của nàng càng khó chịu hơn, bèn đuổi Sở Kiều Tịnh đi. Sở Kiều Tịnh này đúng là không ra gì. Ai già còn tưởng mấy ngày qua nó thực sự tu tâm dưỡng tính rồi, không ngờ tất cả chỉ là giả vờ. Thái hậu khịt mũi, tỏ vẻ không vui. Tu Lương mà cau mày nói: Thái hậu cảm thấy chuyện này thật sự là Sở Kiều Tịnh làm sao? Nếu không còn có thể là ai? Thái hậu không chút suy nghĩ: chuyện này rõ ràng là Sở Kiều Tịnh tự mình làm ra, còn muốn dùng khổ nhục kế để thoát thân, có thể lừa gạt người khác, nhưng làm sao lừa gạt được ai ra? Mấy năm qua có sóng to gió lớn gì bà ta chưa từng gặp, ngồi đến vị trí hôm nay, những âm mưu quỷ kế kia bà ta chỉ liếc một cái đã có thể nhìn thấu. Bà ta thấy Sở Kiều Tịnh muốn giở trò trước mặt bà ta hoàn toàn là tự làm khó mình. Tu Lương mà ngẫm nghĩ cũng cảm thấy hợp lý nên không nói gì thêm. Có điều bà ta cảm thấy Sở Kiều Tịnh trông không giống kiểu người dám làm không dám chịu thế kia. Sau khi Sở Kiều Tịnh trở về phòng, Nhan Đóa và Mai Anh cũng quan tâm đến gần, hỏi Thái hậu có làm khó nàng không. Cũng không làm khó gì cả. Cũng không làm khó gì, nhưng chỉ khẳng định ta là người phóng hỏa, muốn ta cùng đến Phật đường ăn chay niệm Phật mỗi ngày, để Phật tổ cảm hóa trái tim làm mọi chuyện ác của ta. Sở Kiều Tịnh cong môi, trong giọng nói chứa đựng sự dịu cợt. Có lẽ Thái hậu ở chức vụ cao quá lâu, đã quen với việc ngồi trên cao nhìn xuống để xét xử mọi người, không phân biệt phải trái đã muốn định tội. Nhưng bây giờ nàng thật sự không có cách nào để chứng minh việc này không phải do mình gây nên, trọng tài không có chứng cứ, Thái hậu vốn không tin tưởng nàng. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của Thái hậu đối với nàng không phải tốt lành gì, dù bây giờ nàng đã thề với trời Thái hậu vẫn sẽ không tin. Như thế xem ra, trừ khi tìm ra hung thủ phóng hỏa thật sự, nếu không Thái hậu sẽ không dễ bỏ qua cho nàng. Nhưng nếu không phải Dạ Thanh Minh thì là ai gây nên cơ chứ? Nhưng lúc đấy Dạ Thành Bình không thể phân thân được, thật sự không có đủ thời gian. Chỉ có động cơ thì không thể định tội nàng ta. Rốt cuộc là ai? Tạm thời Sở Kiều Tịnh không có câu trả lời. Ngàn đó đại phòng má không buộc nói. Tại sao lại như thế cơ chứ? Rõ ràng không phải chúng ta làm, thế này chẳng phải vu oan cho người tốt sao? Nàng ta vừa nói vừa giận đùng đùng đi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày ngăn nàng ta lại. Đi đâu đấy? Không phải ra nói với người, làm việc gì cũng không được bốc đồng sao? Nhàn đó biểu mội lại quốc ức nói. Như vậy chẳng phải là mang cái tội này sao? Chuyện không làm vì sao phải nhận cơ chứ? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ giơ ngón tay chỉ vào trán của nàng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ không nhận tội như vậy, nhưng không có bằng chứng sao thái hậu có thể tin tưởng chúng ta cơ chứ? Dường như nhàn đó đã bị thuyết phục, cụp mắt cẩn thận suy xét vấn đề này. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, bây giờ đi qua ầm ĩ sẽ chỉ bức dây động rừng. Sở Kiều Tịnh nằm bẩm, ngồi xuống cạnh bàn, giơ tay rót cho mình một ly nước. Nàng nhấp nhẹ một ngụm, sau đấy lại nói tiếp. Toàn bộ hoàng cung này chẳng có mấy người có thể tự nhiên ra vào An Khánh cung. Không phải người thân thiết với nhiều cung nữ trong cung sao? Ngày mai có thể hỏi thăm bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể nói xa nói gần, tuyệt đối đừng thể hiện ý đồ quá rõ ràng. Sở Kiều Tịnh không phải người nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ là trước khi có bằng chứng, mọi thứ nàng làm chỉ đều lãng phí công sức. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.